bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, Sở Cuồng Nhân đến. Vẫn như cũ là trở ngại lớn nhất. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Từ nay về sau, Thương Khung Tinh từ ta làm chủ. Ma Đế ngạo nghễ thanh âm vang vọng hơn phân nửa Thương Khung Tinh. Vô số tu sĩ nghe vậy đều là lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Mà ngay tại lúc này, từng tiếng quát lạnh âm thanh giống như đất bằng sấm sét bỗng nhiên vang vọng, đánh giám, tiếng quát lên, mọi người chỉ thấy được có một tôn vạn trượng cổ Phật bỗng nhiên xuất hiện tại luyện ngục lâm trên. Không, cuồn cuộn Phật quang như là biển đổ xuống mà ra, rung động ở trong gầm trời. Đầy trời ma khí ầm vang bị Phật quang thanh tẩy trống không? Ban ngày ban mặt bên trong, một đạo kim sắc Phật trưởng lôi cuốn lấy vô cùng lực lượng kinh khủng phá không mà đến. Thẳng đến Ma Đế, Ma Đế khuôn mặt có chút động, sau đó đưa tay thôi động ma khí, đồng dạng đánh ra nhất trường. Ma khí trong hư không ngưng tụ tạo thành một cái cự đại trưởng ấn. Ầm vang đánh ra. Hai cỗ bất thế cự lực ầm vang va chạm, mảng lớn hư không xuất hiện từng đạo màu trắng đường vân. Như muốn phá nát, mà quét ngang mà ra kình khí càng đem toàn bộ luyện ngục lâm địa hình bị trước nay chưa có phá hư. Sụp đổ hơn phân nửa, bụi mù cuồn cuộn, như là tận thế chi cảnh giống như, mà tại chỗ chuẩn đế nhóm đều bị đẩy lui hàng trăm hàng ngàn trượng. Thậm chí ngay cả Ma Đế đều lùi lại mấy bước. Tình cảnh này để ma giới mọi người đồng tử co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ma Đế, thế mà bị nhất trưởng đẩy lui. Người tới, đến tột cùng là ai? Ma giới buông xuống. Chúa tể Thương Khung, vậy ngươi phải hỏi trước ta có đáp ứng hay không? Lạnh lùng lời nói vang lên. Lôi cuốn lấy một cỗ vô cùng bàng bạc uy áp bao phủ mà ra. Chỉ thấy trong hư không? Có một bạch y tóc đen thanh niên nam tử chậm rãi đạp không mà đến. Lưng đeo xinh đẹp cổ kiếm. Một bộ tay áo lớn bạch bào. Tuấn giật tuyệt trần chi tư. Ngạo thị thiên hạ thái độ. Tạo thành mọi người tại đây đời này khó khăn nhất quên được hình ảnh. Người tới chính là thiên hạ đệ nhất. Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân đến rồi. Hắn cũng là vô thượng thánh nhân sao? Hơi thở thật là mạnh mẽ a, một đám chuẩn đế thần sắc nghiêm túc. Ánh mắt lộ ra một vệt hy vọng, mà vị kiêm ma đế khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân thời điểm. Sắc mặt xoát một chút thì biến đến vô cùng âm trầm. Lại là ngươi, lời kia vừa thốt ra, mọi người không khỏi kinh ngạc, nghe lời này ý tứ. Cái này ma đế tự hồ cùng Sở Cuồng Nhân nhận biết a. Mà Sở Cuồng Nhân cũng hơi kinh ngạc. Tiếp lấy hắn động tất chi nhãn vận truyền, cha trước mắt vị này ma đế tin tức, ngạo mạn ma đế, ma giới thất đế một trong, chấm ngoặc kép, trước mắt trạng thái vì phân thân, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân sau khi xem xong, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại là ngươi a, sớm tại thật lâu trước đó, Sở Cuồng Nhân tại Vũ Nhân tộc thì cùng trước mắt cái này ma đế có gặp nhau, khi đó, đối phương đồng dạng chỉ là phân thân buông xuống. Chỉ bất quá so với khi đó phân thân. Trước mắt cỗ này phân thân có thể hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Vô hạn tới gần đế giả a, ta không nghĩ tới. Lần nữa buông xuống. Ngươi vẫn như cũ là ta trở ngại lớn nhất. Ngắn ngủi mấy năm. Tiến bộ của ngươi thế mà nhanh đến loại tình trạng này. Ngạo mạn ma đế nội tâm cũng là 10 phần. Khiếp sợ. Thiên tư của hắn tại ma giới ghi chép bên trong đã là số một số hai. Nhưng cho dù là hắn cũng không dám tưởng tượng. Tại ngắn ngủi thời gian mấy năm. Theo một cái tôn giả không đến thì tu hành đến so với đại bộ phận chuẩn đế còn cường đại hơn cấp độ. Loại chuyện này, gần như là thật không thể tin. Ngươi chuyện không nghĩ tới nhiều nữa đâu. Tỷ như, ngươi hôm nay cỗ này phân thân vẫn là sẽ bị ta chém dụng. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng mênh mông đạo vận từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Cùng ma đế uy áp địa vị ngang nhau. Người tuy mạnh, nhưng ở đế đạo trước mặt, vẫn như cũ chỉ có thể bại trận. Ma đế lạnh giọng nói ra. Mênh mông đế đạo uy áp khuếch tán. Tất cả cảm nhận được cỗ uy áp này, chuẩn đế nhóm đều cảm thấy tự thân đạo vận bị áp chế lại. Căn bản là không có cách phát huy ra tất cả lực lượng. Nhất đế áp vạn pháp. Đế đạo đối với đế dưới đường đạo hữu lấy tuyệt đối áp chế. Cho nên, đế giả phía dưới tu sĩ là tuyệt đối không có biện pháp cùng đế giả chống lại. Trước mắt ngạo mạn ma đế mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng hắn lại có thể sử dụng đế đạo lực lượng. Căn bản không phải tại chỗ chuẩn đế có thể chống lại nổi. Đế đạo, cũng không biết ngươi có thể hay không ép tới thiên đạo. Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng. Trên người đạo vận bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ cuồn cuộn thiên uy từ trên người hắn nổi lên. Trên bầu trời, mây đen hội tụ, lôi đình du tẩu, dường như thiên đạo tức giận. Giờ khắc này Sở Cuồng Nhân, dường như thành thiên đạo hóa thân. Huy hoàng thiên uy, rung động tại chỗ tất cả mọi người. Thiên phạt đạo vận, không chút nào thụ đế đạo ảnh hưởng. Dù là tại đế đạo trước mặt, Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ có thể phát huy ra 100% chiến lực. Làm sao có thể, trên thế giới này lại có thể có người có thể sử dụng thiên đạo lực lượng. Ngạo mạn ma đế lại, một lần nữa bị Sở Cuồng Nhân chấn kinh. Ngay sau đó, trong mắt của hắn nổ bắn ra lãnh khốc vô cùng sát ý. Hiện tại thương khung tinh bên trong không có một cái nào đế giả. Là ta ma giới chiếm lĩnh thương khung tinh thời cơ tốt nhất. Cho dù là ra ngươi dạng này dị số, nhưng ma giới buông xuống, thế bất khả kháng, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Đến, thử một lần, Sở Cuồng Nhân lạnh giọng nói ra, tiếp lấy bên hông Côn Ngô bỗng nhiên ra khỏi vỏ, không nói hai lời, một kiếm chém ra, một đạo sáng chói mà mỹ lệ tử sắc kiếm quang lôi cuốn lấy bàng bạc sức gió bao phủ mà ra. Để cho ta gặp ngươi một chút những năm này đến cùng tiến bộ đến loại trình độ nào đi. Ngạo mạn ma, đế lạnh hừ một tiếng. Đồng dạng nhất quyền đánh ra. Kiếm quyền tấn công. Sở Cuồng Nhân cùng ngạo mạn ma đế mỗi người đẩy lui. Mà Sở Cuồng Nhân dựa vào vô thượng thánh nhân thân thể. Căn bản không sợ công kích sinh ra trùng kích lực. Đưa tay chính là lại là một kiếm. Một kiếm sau đó, Như Lai vãng sinh chú. Nộ thần quyền, tuyệt tâm chỉ các loại đế thuật tiếp liền thi triển, không chút nào mang giống nhau. Ngạo mạn ma đế thấy thế, không khỏi tim đập nhanh. Trên người hắn tại sao có thể có nhiều như vậy loại đế thuật? Mà cách đó không xa Chiến Hồng Anh, Đồ Ba cũng nhìn đến Sở Cuồng Nhân cùng ma đế ác chiến bóng người. Không khỏi rung động, cùng là Tiềm Long bảng phía trên thiên kiêu. Nhưng Sở Cuồng Nhân cũng đã có thể cùng ma đế giao thủ. Mà bọn họ, còn tại cùng thánh nhân tiểu đà tiểu nháo. Kém như vậy cách, thật sự là quá rõ ràng. Ta dựa vào, cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Tại sao ta cảm giác gia hỏa này thực lực mạnh lên a? Chiến Hồng Anh hú lên quái dị. Ánh mắt có chút kinh nghi bất định nói ra. Tại bên cạnh nàng, địa ngục ma lang bì bì ngao ô một tiếng. Tựa hồ là đang phụ họa. Đích thật là mạnh lên. Một đám chuẩn đế cũng đã nhận ra Sở Cuồng Nhân biến hóa. Nguyên một đám tất cả đều bị dọa cho phát sợ. Sở Cuồng Nhân giải khai thiên phạt phong ấn đến bây giờ lúc này mới bao lâu thời gian a? Nhanh như vậy thì lại có tiến bộ. Phải biết, tu hành đến bọn họ tình trạng này. Mỗi một cái tiến bộ đều là 10 phần hiếm thấy. Có lúc bị vây ở một cái nào đó giai đoạn. Ngàn năm vạn năm đều không có chút nào tiến bộ đều là có khả năng sự tình. Nhưng Sở Cuồng Nhân thường thường thì tiến bộ. Đây cũng quá đả kích người. Chỉ có U Minh Cốc chuẩn đế nhóm đoán được cái gì. Sở đạo hữu đây là bởi vì tìm tới chính mình đạo. Lúc này mới có này tiến bộ. Không tệ, hắn hiện tại đã là tại xác minh chính mình đạo. Tìm kiếm mình nói. Đây là cảnh giới tu hành bên trong một bước mấu chốt nhất. Một khi thành công, tu hành đột nhiên tăng mạnh cũng không là chuyện không thể nào. Ngạo mạn ma điền, ngạo tâm quyết, chỉ thấy ngạo mạn ma đế đưa tay thôi động ma khí. Ngưng tụ ra một thanh màu đen ma đao, chém ra một đao, một cỗ bể nghệ thiên hạ khí tức bộc lộ, chấn nhiếp thiên hạ, đen nhánh đao quang càng là bao phủ thiên địa, hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.